Người nọ chỉ sợ rất quan trọng. Ngươi tự mình mang theo người đi tìm. Ta ở chỗ này thủ lão gia, cách Trương.